Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, cực hoàng nguy hiểm ý tưởng. Tác giả, Phượng Si. Kia lão giả bỗng nhiên mở hai mắt, biểu tình kích động mà nói, ta xem chưa chắc, tưởng ta Đông Cực Hoàng Đình siêu nhiên với Thương Khung Đại Lục phía trên nhiều năm, liền tính Hồng Hoang Cốc đều không thể cùng tộc của ta đánh đồng. Mà cái khác thế lực lẫn nhau đối địch, sớm đã trở thành năm bè bảy mảng. Chỉ cần ta Đông Cực đại quân binh tiến đại lục, nhất định có thể hình thành đăng cao một hô chi thế. Đến lúc đó, đại lục chung một ít trung tiểu thế lực, tất nhiên trông chừng tới hàng. Liền tính Liên Vân Tông, Huyền Hoàng Môn, Tử Khí Các, Thiên Địa Thành Chi Lưu có chống cự chi tâm, cũng sẽ lo lắng cái khác thế lực sấn hư mà nhập. Tất nhiên mỗi người lấy cầu tự bảo vệ mình. Đến lúc đó, chỉ cần tộc của ta thiên binh vừa đến, mỗi người đánh bại, tất hội chiến đều bị thắng. Không gì địch nổi, nhất thống đại lục, sắp tới. Cực Hoàng Thái Thúc A vẻ mặt điên cuồng, lớn tiếng kêu lên, Cực Hoàng trăm triệu không thể. Từ xưa tranh phạt, đều phải xuất binh có danh nghĩa. Hưng vô danh chi sư, nhất định thua. Xin hỏi Cực Hoàng, người sư xuất tên gì? Lúc này, lại có một người thái thúc gia lão cho cốt đứng dậy, lớn tiếng hỏi, a ha ha ha ha ha. Cực Hoàng sau khi nghe xong, ngửa mặt lên trời cười to, cuồng vọng cực kỳ. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới mở miệng nói, như lấy nổi danh chi sư xuất chiến, đó là thực lực quá yếu. Nếu thực lực đủ cường đại, đâu ra nổi danh vô danh nói đến. Ai nắm tay đại ai liền có chuyện ngữ quyền. Tưởng ta Đông Cực Hoàng Đình binh đã qua mấy trăm vạn, cường giả không dưới ngàn dư danh. Có được như thế cường đại thực lực, đó là vô danh chi sư lại có thể như thế nào? Ở cường đại thực lực trước mặt, hết thảy đều bất quá là cái chê cười thôi. Huống chi, lần này ta Đông Cực binh tiến đại lục, mục đích chính là vì trọng định đại lục trật tự, thành lập một cái thống nhất Cộng hòa quốc gia. Đâu ra vô cớ xuất binh nói đến. Hảo, hôm nay ta thỉnh chư vị lão tổ xuất quan, cũng không phải tới thảo luận có nên hay không xuất binh, mà là thỉnh cầu các vị lão tổ hỗ trợ. Bổn Cực Hoàng tâm ý đã quyết, xuất binh đại lục, tưởng trợ giúp ta Đông Cực nhất thống đại lục. Vì thái thúc gia tộc thành lập thiên thu muôn đời cơ nghiệp thỉnh đứng ra đi. Nghe xong Cực Hoàng nói sau, ở ngồi thái thúc gia lão cho cốt nháy mắt biến tạc một mảnh an tĩnh. Một người đứng ra đều không có. Hảo, liền tính đến không đến các ngươi duy trì lại có thể như thế nào? Tưởng ta thái thúc A thượng vị mấy trăm năm tới nay, vẫn luôn tận sức với quân sự phát triển cùng tộc nhân thực lực tăng lên. Hiện giờ mấy trăm năm thời gian trôi qua, tộc của ta sớm đã cụ bị quét ngang thiên hạ, nhất thống đại lục thực lực. Hôm nay thỉnh các vị ra tới, bổn Cực Hoàng đã nghĩ tới kết quả này. Nếu các vị không muốn duy trì bổn Cực Hoàng, kia các vị liền thỉnh trở về tu luyện đi. Bổn Cực Hoàng tin tưởng, không dùng được ta lâu, bổn Hoàng là có thể cho các ngươi nghe được ta Đông Cực Hoàng Đình nhất thống đại lục tin tức tốt. Cực Hoàng Thái Thúc A bàn tay vung lên, mở miệng nói, nhưng làm hắn không thể tưởng được chính là, Thái Thúc gia tộc lão cho cốt vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Không có phải rời khỏi ý tứ. Cực Hoàng Thái Thúc A thấy vậy, bỗng nhiên đứng dậy, giận cực mà cười, a ha ha ha ha, các ngươi này tính cái gì? Không duy trì ta còn chưa tính, như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn tưởng phản đối không được sao? Liền ở Cực Hoàng Thái Thúc A thanh âm vừa mới rơi xuống, một người lão giả bỗng nhiên đứng dậy. Người tới, đi đem tiền nhiệm Cực Hoàng Thái Thúc Trung Trực kêu ra tới. Là, lúc này, ngồi ở lão giả phía sau một người lão giả đáp ứng rồi một tiếng sau, đứng dậy, thân hình nháy mắt biến mất mà đi. Ngươi muốn tạo phản? Cực Hoàng Thái Thúc A ánh mắt hướng về đứng dậy tên kia lão giả bỗng nhiên đầu qua đi. Trong mắt hàn quang liên tục lập lòe lên, mà tên kia lão giả đứng ở nơi đó nhắm mắt chợp mắt, không dao động. Hắc hắc, Cực Hoàng Thái Thúc A phát ra một trận cười lạnh. Hảo, các ngươi không đi, bổn cực hoàng đi. Cực hoàng thái thúc a dứt lời, ống tay áo run lên, xoay người định hạ điện rời đi. Cực hoàng, ở tiền nhiệm cực hoàng còn chưa tới là lúc, ngươi còn không thể rời đi. Lúc này, ngồi trên điện hạ bên trái thủ vị tên kia lão giả lại lần nữa đứng dậy. Ngữ khí lạnh băng mà nói, thật là chê cười, hiện tại đông cực từ bổn hoàng làm chủ, liền tính các ngươi là thái thúc gia tộc tổ tiên, cũng còn không có quyền lợi mệnh lệnh bổn hoàng như thế nào. Thái thúc a trong mắt lửa giận bốc lên dựng lên, hắn gầm nhẹ một tiếng, xoay người hướng đại điện sau đi đến. Ngăn lại hắn, cầm đầu lão giả thấy vậy, bàn tay vung lên, mở miệng nói, là theo thanh âm rơi xuống. Chợt gian, 6-7 danh lão cho cốt thân hình chớp động, đã chặn cực hoàng thái thúc a đường đi. Rồi sau đó cung vừa nói, lão tổ có lệnh, thỉnh cực hoàng tạm thời trở lại trên chỗ ngồi đi. Các ngươi tưởng chí tộc quy với nơi nào? Hay là các ngươi muốn tạo phản không được sao? Cực hoàng thái thúc a sắc mặt biến đổi, thấp giọng giận dữ hét, xét thấy ngươi đã làm ra làm hại đông cực hoàng đình an toàn quyết định, cho nên chúng ta muốn thỉnh ra tiền nhiệm cực hoàng chiêu khai tộc sẽ thảo luận việc này. Cầm đầu lão giả lạnh lùng mà mở miệng nói, chiêu khai tộc sẽ ấn quy định, không có ta cái này cực hoàng tự mình cho phép, bất luận kẻ nào không có quyền chiêu khai tộc sẽ. Cực hoàng thái thúc a lớn tiếng kêu lên, ngươi sẽ đồng ý đỡ cực hoàng ngồi xuống. Lão giả trên mặt lộ ra cười lạnh, mở miệng nói, là. Vài tên lão giả đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, toàn thân khủng bố khí thế bàng bạc dựng lên, rồi sau đó cùng kêu lên quát, thỉnh cực hoàng về ngồi, thỉnh cực hoàng về ngồi. Cực hoàng thái thúc a sắc mặt biến đổi, cuối cùng ống tay áo run lên, về tới chỗ ngồi phía trên, vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Mà đúng lúc này, chỉ thấy cực hoàng đại điện cửa điện chợt hướng hai bên mở ra. Tiền nhiệm cực hoàng thái thúc trung trực liền bước đi tiến vào. Lúc sau, hắn từ đại điện hai sườn xếp sau bắt đầu. Nhất nhất cấp này đó lão cho cốt nhóm chào hỏi. Từ sau vẫn luôn bái tới rồi đằng trước. Sau đó phủi quần áo hướng về hàng phía trước bên trái tên kia lão giả quỳ xuống lại. Thái thúc trung trực gặp qua lão tổ. Nguyện lão tổ thiên thu muôn đời, hồng phúc tề thiên. Hừ, thái thúc trung trực, đây là ngươi vì ta đông cực hoàng đình lựa chọn cực hoàng sao? Thái thúc lão tổ hừ lạnh một tiếng, mở miệng tức giận hỏi. Thái thúc trung trực sau khi nghe xong, chỉ sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, liên tục nói, có gì phân phó, thỉnh lão tổ bảo cho biết. Cực hoàng thái thúc a thân thể không khỏe, vô lực lại ngồi cực hoàng chi vị, khai tộc sẽ làm hắn chuyển ngôi cho hạ nhâm cực hoàng. Cái gì? Thái thúc lão tổ vừa mới nói xong, thái thúc trung trực liền sợ tới mức kinh hô ra tiếng. Lão tổ, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Muốn bức A Nhi thoái vị? Hừ, cực hoàng tới rồi ngươi này một thế hệ, thái thúc gia tộc tộc phong cũng đã bắt đầu bất chính. Mà ngươi tiễn người thừa kế càng là như thế, khiến cho trong tộc bất chính không khí càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện giờ cực hoàng, con của ngươi, không chỉ có muốn binh ra đông cực, nhất thống đại lục, hơn nữa, còn cho các ngươi này đó tổ tiên hơn nữa tạo phản tội danh a. Thái thúc lão tổ vô cùng đau đớn mà nói, binh ra đông cực, A Nhi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Như thế nào sẽ sinh ra như thế nguy hiểm ý niệm tới đâu? Thái thúc trung trực rốt cuộc quỳ không được, hắn bỗng nhiên đứng dậy, mở miệng đối với cực hoàng thái thúc a hỏi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.